Chương 41. Tự Thu bối rối chưa biết nên trả lời như thế nào. Nàng định nói dối Cổ Lôi rằng Gia Lập dẫn nàng đến nhà một bà cụ qua kiều để bàn việc vẽ tranh. Tất nhiên lời nói dối đó không cần sử dụng với Mộng Nhược, nhưng cũng không ngờ là Tiểu Điệp không hề đến nhà họ Trương. Nó lén đi xem phim với Hoàng Thêm Bạch. Nàng mập mờ hỏi lại, Tiểu Điệp về khi nào? Cũng rất khuya. Mộng Nhược than thở, khi tôi về nhà thấy nó bảo nó về từ lâu. Thảo nào cháu không gặp em, em đi thăm anh em trước, sau đó mới đến nhà họ Trương. Ở đó chơi đến mãi bây giờ cơ à? Cặp mắt sưng húp nhấp nháy vẻ nghi ngờ. Có gì muộn đâu ạ. Những người thuộc xã hội thượng lưu thường sống về đêm. Tử Thu nhắm mắt, bỗng nhớ lại những giờ phút sống ở biệt thự bí ẩn. Lòng nàng không khỏi nghi ngất như say. Đêm thức khuya như vậy, ngày hôm sau còn tinh thần đâu mà đi làm việc. Mộng Nhược lắc đầu, cặp mắt đầy vẻ ảm đạm. Bác nói ai cơ? Tử Thu hỏi, lòng nàng vẫn còn quyến luyến Đại Nhạc. Dưới con mắt nàng, Đại Nhạc bao giờ tinh thần cũng sung mãn, không thể có cái điều Mộng Nhược vừa nói. Nói chung như vậy, Mộng Nhược vội vàng trả lời. Lúc tôi ở Hồng Kông, tôi đã cảm thấy những người sống ở chốn phồn hoa đô hộ bao giờ cũng ít ngủ quá, mãi thật khuya mới đi ngủ. Sáng dậy sớm, rốt cuộc người nào cũng xanh xao dạng dọt, sống thế đến là có hại cho sức khỏe. Chưa chắc đâu bác ạ. Nàng không tiện kể rằng như Đại Nhạc to béo đẩy đà, trông rất khỏe mạnh. Nàng đành lấy Cổ Lôi làm ví dụ. Bác xem Cổ Lôi nhà em lúc nào cũng chỉ ngủ, vậy mà anh ấy vẫn gầy dơ xương. Ừ, ngủ là một việc, còn có ngủ được không lại là một việc khác. Mộng Nhược nói với giọng đầy cảm thán. Như tôi chẳng hạn, ngủ là một việc cực nhọc cô ạ. Nằm xuống giường, đầu óc tỉnh khô, hết giờ này sang giờ nọ không sao thiếp đi được. Mở mắt ra thì thấy cộm đến là mệt, cực lắm cô ạ. Bác suy nghĩ nhiều quá. Cũng chẳng hiểu nữa, từ lâu tôi đã mắc chứng mất ngủ, giờ thành trơ ra. Nhìn vẻ mặt đầy buồn bã của Mộng Nhược, Tử Thu tỏ lòng thông cảm, nghĩ thầm rằng cái chết của ông chồng đã khiến bà ta mắc bệnh suy nhược. Thôi cô về nhà nghỉ đi. Mộng Nhược thở dài, cô chắc cũng mệt lắm rồi. Tử Thu trả lời vẻ chán nản. Vâng ạ, nhưng gần đây em cũng ngủ kém bác ạ. Tại sao thế? Em thấy hết sức chán chường. Tử Thu lắc đầu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tình hình cô bây giờ chả khấm khá ra là gì, tạc tượng vẽ tranh đều có thành quả, còn phiền cái nỗi gì nữa. Tử Thu cười gượng gạo, nàng thấy Mộng Nhược là con người nhân hậu, nay không thể hiểu nổi nàng, và có lẽ cũng không cần bà ta hiểu làm gì. Nàng chỉ trả lời ấp úng, lấp lửng. Thôi mày hãy bàn sao. Cổ Lôi đã tắt đèn đi ngủ, không hiểu anh ta còn thức hay đã ngủ say. Thôi thì mặc anh ta. Tử Thu do dự chưa vào phòng ngủ ngay. Nàng thu dọn các cốc tách Cổ Lôi bày trên bàn, lấy giẻ khô ra lau sạch bàn ghế. Đó là những công việc của ngày mai. Nhưng cũng có hôm nàng làm vào giờ khuya. Không gì nước giá lạnh, nàng sẽ còn giặt quần áo. Nói chung nàng thích làm các công việc đó vào ban đêm, để sáng sớm hôm sau có thì giờ rảnh rỗi làm công việc điêu khắc. Hơn nữa cũng để tránh sự quấy nhiễu của Cổ Lôi. Nói đúng ra Cổ Lôi chả đòi hỏi gì nhiều, tuy nàng vẫn thấy khó chịu đựng nổi. Cuộc sống bao ngày đã đủ dày dò con người đến nỗi không còn chút gì gọi là bay bổng nữa. Vả lại nàng cũng hết sức ngại khi bất đắc dĩ phải chiều chàng. Cổ Lôi thường nói, ơ cô này, sao giờ này mà lạnh hơn cả đá. Ngày thường nàng hay cãi, tuy có việc này nàng chỉ im lặng không cãi một câu. Tử Thu phải thừa nhận rằng mình thiếu nồng nhiệt, song nàng cũng chả lấy làm phiền lòng. Nàng chỉ thầm nhủ rằng mình đã mắc chứng lạnh thật. Chứng bệnh đó có từ bao giờ vậy? Tử Thu còn nhớ thời kỳ yêu Cổ Lôi, nàng rất vui hoạt bát dễ xúc động. Thời kỳ mới cưới xong, hai người sống cũng rất hạnh phúc. Nếu suy xét về sự diễn biến của tình cảm, phải nhận rằng lỗi ở chỗ thằng con ra đời sớm quá. Sự ra đời của tiểu đệ đã phá hoại sự yên tĩnh vốn có trong gia đình. Về mặt tâm lý cũng như về mặt kinh tế, hai vợ chồng trẻ chưa kịp chuẩn bị thì đột nhiên phải làm bố làm mẹ. Số phận lại quá ư tàn nhẫn. Tính cách của Cổ Lôi không đáp ứng được kịp thời tình huống mới phức tạp của gia đình. Tử Thu chưa hề quen kham khổ, và lại sau khi sinh nở nàng phải tự gánh vác mọi công việc gia đình. do đó tinh thần bị sa sút mãi, không vực lên nổi. Tim nàng bỗng đập thình thịch, nàng nhớ lại đến Đại Nhạc. Tự Thu những tưởng con người mình đã thành củi khô, không còn có thể nảy mầm được nữa. Vậy mà một điều kỳ lạ đã đến với nàng, cành cây khô héo kia bỗng nảy mầm xanh. Bây giờ nàng nhận ra rằng tình cảm con người không như một vật bị sử dụng, lâu dần sẽ ít đi. Trải qua bao sóng gió chà đạp, một khi cần đến, tình cảm vẫn tươi mát nguyên vẹn, cũng như một thương tích được bình phục, có khi không nhận ra vết sẹo cũ. Nàng phải thừa nhận rằng mình từng yêu Cổ Lôi, vì anh mà nàng đã cắt đứt quan hệ bà con với ông chú một cách không thương tiếc. Giờ đây nàng có tình cảm bồng bột đối với Đại Nhạc, còn hơn cả lúc mới yêu Cổ Lôi. Vậy thì nếu cần, nàng sẽ vứt bỏ mọi thứ vì Đại Nhạc. Khi Tử Thu vào phòng ngủ, tiếng thở Cổ Lôi đều đều, nàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, không làm anh tỉnh giấc. Tử Thu nhắm mắt nằm nghiêng, khóe môi hé một nụ cười. Nàng chợt nhớ lại câu nói về viễn cảnh tương lai. Anh mong rằng sau này chúng mình sẽ thiết kế một tòa lâu đài. Ôi, đúng là giấc mộng tuyệt vời. Phòng khách nhà họ Lê bày sẵn hai bàn mặt trượt, Lê Khiếp và phu nhân có mặt ở bàn. Chiếc bàn tròn ở phòng ăn trải sẵn khăn bàn đỏ, trên bày bát đĩa, vì có thức ăn chưa bưng lên. Các vị chơi bài còn đang cương hứng, còn phải lúc nữa mới ăn cơm tối được. Khi đồng hồ điện lặng lẽ nhảy đều sắp 8 giờ, Lê Thiên Lập đã nhiều lần đưa mắt liếc đồng hồ treo ở tường. Mọi cảnh vật ở đây anh đều hết sức quen thuộc, vậy mà giờ cảm thấy xa lạ như một người khách đến làm khách. Các em họ cũng có mặt ở đó, họ trò chuyện với nhau nhưng có vẻ khách khí xa cách. Tử Thu ngồi đó im lặng, mặc áo mới, vẻ mặt ảo não. Thiên Lập đã có hẹn, anh định chúc rượu mừng thọ rồi mới đi, nay phải chờ lâu đến là sốt ruột. Thấy Tử Thu lặng lẽ đưa mắt ra hiệu, anh tìm dịp đứng dậy. Anh có cuộc thủ thiếp không thể vắng mặt được. Tử Thu cũng vội vàng đứng dậy. Không được, anh và chị ăn cơm rồi mới về được. Cậu em trai vừa nói xong, cô em gái kêu lên. Mẹ ơi, anh cãi về chị ba đôi giày mẹ à? Gì thế? Thiên Lập, anh phải đi ư? Bà thím ngoái đầu nhìn. Cháu đã có thư với thím rồi, tối nay có cuộc thủ thiếp. Thiên Lập tươi cười đáp. Cháu đến xin chúc thọ chú đây ạ. Lê Khiết ngồi bên bàn mặt trượt, đang tập trung tư tưởng, không nghe thấy cuộc đàm thoại. Không thể thế được, bà Lê vừa nói vừa đứng dậy, để đứa con gái đang đọc quyển thương truyện đánh thai. Bà đủng đỉnh đi tới. Hôm nay bà cũng trang điểm cẩn thận, do ngồi chơi bài quá lâu, da mặt bà bóng láng lên. Thiên Lập thấy khó xử, tuy im lặng nhưng thái độ vẫn có vẻ cương quyết. Cuộc thủ thiếp gì mà quan trọng vậy? Bà Lê nhìn Tử Thu, mặc dù thím cháu hiềm khích nhưng bà không tiện tỏ ra lạnh nhạt. Tử Thu cũng về hay sao? Dạ, cháu cũng có việc ạ. Tử Thu cười miễn cưỡng. Cháu đã điểm số người rồi, thiếu hai chúng cháu vừa vặn một mâm. Thiên Lập tìm cớ thoái thác. Không ngờ câu nói đó khiến bà Lê cám cảnh. Bà hồi tưởng ngày xưa vinh hoa phú quý là thế, những ngày lễ Tết khách đến nườm nượp, quà tặng lễ vật đầy bàn. Cách đây ít lâu, Lê Khiết dính vào một vụ tham ô bị miễn chức. Lúc đầu mọi người còn tỏ ra xót xa, dần dần xa lánh, lạnh nhạt, không mấy ai lai vãng. Lê Khiết trong lòng buồn bực, ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, còn bà Lê thì tức tối, oán hận cực độ. Bà vẫn chờ dịp cho bọn cơ hội thực bụng biết mặt. Nhưng câu nói Thiên Lập, bà bắt đầu ca thán. Anh quên những lúc các anh chị ăn quả đào thọ với bát mì thọ rồi hay sao? Chúng cháu quên sao được ạ? Thiên Lập cười ngượng nghịu. Anh cũng thừa hiểu tâm trạng buồn bực của bà thím. Những năm anh đi vắng, ngày mừng thọ của ông chú như thế nào anh không rõ. Ngày trước khi anh còn ở nhà, quả là ngựa xe như nước, áo quần như nêm, mâm cỗ tiếp khách như không bao giờ ngớ, vỏ chai sâm banh chất thành đống. Thiên Lập cho rằng cái trò quan trường, hưng suy, tưng bừng hay lạnh lẽo, âu cũng là thường tình. Chính cũng vì thấu hiểu cái lẽ đời đó, anh càng muốn cố gắng leo cao. Thế nào một ngày kia, anh sẽ được mọi người nâng lên, cao cao tại thượng. Cũng như ngày nay, anh bao giờ cũng cúc cung tận tụy với bề trên của mình. Tự Thu im lặng, kẻ anh hùng chả cần khoe thời vang bóng. Việc gì phải nhắc những chuyện đó, việc ông chú mất chức, nàng vui thầm, bởi vì nàng cảm thấy hai ông bà khi đắc thế vênh vang quá, cũng cần có cú đòn để hạ bớt khí thế kiêu ngạo. Con người như trôi trên biển cả, khi chìm khi nổi, như nàng, nên đã vượt qua cuộc sống gian nan mười mấy năm qua. Giờ nàng như con thuyền sắp cập bến. Mặc dù nàng chưa khẳng định ước mơ của mình là một thiên đường thực sự hay chỉ là ảo ảnh giữa sa mạc, dù sao có mục tiêu vẫn hơn cứ sống mờ mịt không bến bờ. Chương 42. Bà Lê biết không giữ được hai anh em, vả lại bà còn lo con gái bà vận suối thua mất ván bài của bà, bèn ca thán: "Thôi đi đi, các con này đã mọc đủ lông đủ cánh thì cứ việc mà bay đi, không phải chống cháo đâu ạ." "Đó là anh hai và em Tư đi Mỹ mất đấy ạ." Từ Thu nói nhỏ. "Cháu sợ mình không có dịp xuất ngoại hay sao?" Bà Lê không chịu kém. Bà cảm thấy Tử Thu bạc, nuôi từ tấm bé đến lớn, nó không hề biết công ơn nuôi dưỡng của bà. Song bà Lê là một người đàn bà thị thành, không hề chấp nhận. Với lòng độ lượng, bà lái câu chuyện một cách khéo léo sang Thiên Lập: "Thế nào, công việc của anh có tin gì chưa?" "Dạ, cháu vẫn còn phải chờ đợi ạ." Thiên Lập đáp: "Chú anh cũng đã nói với ông thủ trưởng rồi, ông ta cũng trả lời rằng thư thả đã." Bà Lê vỗ vai Thiên Lập một cách thân mật: "Xem ra anh cũng nên nhân lúc này cưới vợ đi, sau này có thể đưa vợ con xuất ngoại luôn. Các vị cán bộ ngoại giao thành đạt trong sự nghiệp đều nhờ bà vợ cả đấy." "Cháu khi nào 30 tuổi hẳn hay?" Thiên Lập cười trả lời: "Kể tuổi mụ là ăn Tết xong anh cũng 30 rồi còn gì." Bà hạ thấp giọng: "Bà vợ ông Phụng phó tư lệnh vừa hỏi thăm anh đấy. Bà có một cô cháu năm nay học năm thứ tư đại học ngoại ngữ, nghe bảo có bà con với bà vu bộ trưởng đấy. Hôm nào thím mời cô ấy đến nhà mình ăn cơm nha." Thiên Lập vâng lời một cách ngoan ngoãn. Bà Lê vốn dĩ thích anh hơn vì tính anh thuần, không như tính Tử Thu có gốc có cạnh. Rời khỏi biệt thự nhà họ Lê, Thiên Lập vừa lái xe vừa nhìn Tử Thu hỏi: "Em suy nghĩ gì thế?" "Có gì đáng nói đâu." Tử Thu giận dỗi: "Em không muốn đến, anh cứ bắt em đến." "Nên đến với chú thím em à?" Thiên Lập nói một cách dịu dàng: "Uống nước phải nhớ nguồn, em đừng quên rằng em lớn lên trong nhà chú thím em à." Tử Thu ngoảnh đầu lại nhìn ra phía sau, không thấy biệt thự nhà họ Lê đâu nữa. Nhưng nàng không hề bị thuyết phục bởi những lời lẽ của Thiên Lập. Đối với ngôi nhà đó, nàng vẫn có một cảm giác xa lạ, cứ như không hề có liên can tới nàng. Nàng bắt đầu nghi hoặc, quá khứ với hiện tại có liên quan gì tới nhau không đấy nhỉ? Ví như cổ lôi, có thời gian nàng yêu anh say đắm, giờ đây hồi tưởng lại, cảm thấy vô nghĩa. Quá khứ là vô nghĩa, tương lai là ẩn số, chỉ có hiện tại là có ý nghĩa hơn cả. Nàng lại nhớ đại nhạc. Vô tình, Thiên Lập thấy khóe môi nàng hé lộ một nụ cười bí ẩn. Thiên Lập bất giác hỏi nàng: "Em cười gì đấy?" Tử Thu tròn mắt nhìn anh: "Nàng vừa cười ư?" "Nàng không biết điều đó." Tử Thu vội vàng lấp liếm: "Em thấy anh giỏi thật, mua được cả xe nữa." "Xe cũ đấy mà." Nàng không có kiến thức gì về xe cộ, cứ thấy xe màu đen sáng loáng, tuy bé nhưng vẫn oai, nàng không khỏi thèm khát. "Bao nhiêu tiền đấy anh?" "Rẻ thôi." Thiên Lập trả lời mập mờ. "Có rẻ cũng phải mấy vạn bạc." Tử Thu tỏ vẻ bất mãn: "Anh cứ kêu ca là thiếu thốn, thế làm sao anh có tiền mua xe đấy?" "Mua trả tiền dần đấy mà." Nàng không nói gì thêm, chăm chú quan sát anh mình đang cầm tay lái. "Anh ơi, khi nào anh dạy em lái xe với nhé?" "Dạy em ư?" Thiên Lập cười. "Em định bỏ nghệ thuật chuyển sang nghề lái xe hay sao?" "Anh khinh người thế." Nàng thản nhiên trả lời. "Biết đâu có ngày em cũng mua một cỗ xe thì sao?" Thiên Lập nhìn nàng, thấy Tử Thu hơi ngông cuồng. So với cuộc sống vốn dĩ trước đây của nàng, anh cảm thấy em mình bỗng nhiên có một cái gì thay đổi. "Anh nhìn gì em?" "Hoài bão lớn, thật đáng khen." "Việc gì anh phải rỉu em?" "Anh đâu dám. Anh đang nghĩ một ngày kia em cũng lấy xe riêng của mình như An Đệ thì oai biết mấy." Nghe Thiên Lập nhắc đến Gia Lập, nàng lập tức thấy cục hứng. Nhưng Thiên Lập không nhận ra anh đang dặn ga để tăng tốc độ. Anh nghĩ Gia Lập đang chờ mình. Tử Thu phủ nhẹ lên vai anh: "Có một chuyện anh chưa cho em biết." "Chuyện gì nhỉ?" "Chuyện anh dọn nhà ấy." "Anh nói với em rồi, nói rằng anh sắp dọn nhà rồi cơ mà." "Nhưng anh đã dọn nhà rồi." "Vừa dọn xong em à." "Sao không dẫn em đến xem nhà mới của anh ra sao?" "Ừ, hôm nào hẳn hay, vì hiện giờ đồ đạc còn bừa bãi lắm cơ." "Thì để em giúp anh." "Thôi, em cũng đủ bận rồi, anh sẽ thu xếp dần dần." Thiên Lập sửng sốt hỏi lại, ai mách em rằng anh đã dọn nhà rồi? Có gì đâu mà bí mật phải không anh? Nàng cười vẻ kín đáo. Thiên Lộc cũng cảm thấy mình hỏi hơi thừa, bởi vì chủ nhà mới là bà con của một anh bạn đồng sự, vậy tin đó lan truyền cũng chả có gì là lạ. Với lại địa chỉ của anh không thể giữ kín được, phải cho cơ quan biết, phòng khi có công việc bất thường gọi anh đến. Chỗ ở của anh cũng ở ngoài ô khá xa, nhưng trong nhà có điện thoại. Thiên Lộc ở trong một khu chung cư từ dãy nhà 4 tầng, do nghề nghiệp khác nhau, cho dù là láng giềng không ai đi lại với nhau. Anh dọn về đây đã được nửa tháng, nhưng anh tuyệt nhiên không biết xung quanh láng giềng là những người như thế nào. Căn hộ của Thiên Lập ở tầng 1 có một mảnh vườn con. Trong vườn có hai cây sơn trà và một cây tùng. Bãi cỏ vuông vuông, cỏ mọc chưa đều, giờ thiếu nước, cỏ hơi úa. Căn hộ gồm hai phòng ở với hai phòng khách và làm việc của một viên chức về hưu. Chủ nhà mua với hợp đồng 10 năm hoàn vốn xây dựng cho nhà nước. Ông mua căn hộ cho con trai để cưới vợ, nhưng nay cậu con trai học bên Mỹ và lấy vợ bên đó, chưa có ý định về nước, đành phải cho thuê. Mọi thủ tục và tiền nhà trong nửa năm do Dây Lập lo liệu. Căn hộ có hai chìa khóa, mỗi người giữ một chiếc. Dừng xe, Thiên Lập thò đầu ra nhìn, thấy trong nhà thấp thoáng ánh đèn. Giờ này trẻ em các gia đình đều đã về nhà, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ văng vẳng có tiếng đài phát thanh và truyền hình từ các căn hộ láng giềng. Thiên Lập rất hài lòng với căn hộ mới. Đi về mở đóng hoàn toàn biệt lập, đó là một khoảnh trời nho nhỏ của riêng anh. Thiên Lập mở cổng cho xe vào, các cửa kính đều đóng. Anh vừa mở vừa khẽ gọi tên tiếng Anh của Gia Lập, Shirley. Không có tiếng trả lời, cũng không có tiếng chân nàng. Thiên Lập tưởng nàng đang chơi trò ú tim với mình, hoặc giận anh về muộn, đang trốn trong phòng. Có mùi thoảng loại nước hoa nàng vẫn ưa dùng, nhưng phòng khách không có người, phòng ngủ cũng không. Anh chạy khắp nhưng không thấy Gia Lập đâu. Thiên Lập không khỏi hoang mang, chả nhẽ mùi nước hoa của nàng chỉ là một cảm giác nhầm, hay nàng bận không thể đến được, thế thì nàng sẽ phải gọi điện cho anh. Quay lại phòng khách, Thiên Lập thấy có mảnh giấy, nàng để cạnh điện thoại. Em đã đến, phải về ngay. Chữ viết không giống con người nàng, nét đổ siêu đổ vẹo và to đùng. Con người nàng rất nữ tính, nhưng nét chữ hào phóng như đàn ông. Nàng có nói đã 10 năm nay rất ít khi viết trung văn. Nàng đánh máy chữ tiếng Anh khá giỏi, viết chữ Latin rất đẹp, bởi vì nàng thường xuyên sử dụng các thứ tiếng đó. Thiên Lập nhìn mãi dòng chữ, vội vã và đầy thất vọng. Nàng không ghi thời gian, không thể biết được nàng đến lúc nào. Tại sao không thể chờ anh một lúc? Thiên Lập biết trước đó Gia Lập đã đến dự tiệc với các phu nhân, nàng hẹn sẽ ở đó một lúc rồi đến với anh. Nhưng tại sao nàng lại đi vội vàng như vậy? Anh vào phòng ăn, anh đang rất đói, bỏ bữa tiệc để về nhà ăn bánh mì với bơ kệ cũng tiếc. Anh không giận Gia Lập, không thể giận nàng được. Mặc dù nàng đến rồi đi ngay, nhưng ở đây mọi thứ đều nhắc đến nàng, có hình bóng của nàng. Những đồ dùng gia đình của anh thật là ít ỏi. Căn hộ mới trống không, bản thân anh không có sổ tiết kiệm, mọi thứ chả do Gia Lập sắm là gì. Mấy năm gần đây, nghề buôn bán ở Đài Bắc có nhiều cải tiến. Chỉ cần một cú điện thoại, mọi đồ dùng gia đình sẽ được đem đến tận nơi. Lúc đầu Thiên Lập tỏ ra áy náy vì việc sắm sang, nhưng Gia Lập đã giải thích và an ủi anh. Với kinh nghiệm sống của mình, anh vẫn cho việc chịu ơn người khác chẳng phải là một điều đáng xấu hổ và nhục nhã. Từ tấm bé, anh phải ở nhờ nhà ông chú, cho nên cũng đã quen lối sống nhờ giả. Ở Hán Thành, Bùi Mẫn cũng từng săn sóc anh, tuy không được như Gia Lập, bởi vì so với Bùi Mẫn, tình cảm giữa anh với Gia Lập vẫn thấm thiết hơn. Pha cốc sữa, mở thêm hộp thịt, Thiên Lập ăn cho xong chuyện. Ăn uống xong, ngồi không đến là buồn, nhưng đi ngủ thì quá sớm. Có xe riêng đi đâu cũng tiện, nhưng anh sợ Gia Lập sẽ đến, mặc dù rất ít hy vọng điều đó. Nhẽ ra nàng nên gọi điện cho anh, cũng có thể vì nàng không biết anh đã về nhà. Thiên Lập không hiểu giờ này Gia Lập ở đâu. Nếu như nàng đã về nhà, gọi điện cho nàng cũng không tiện. Đại Nhạc có bữa cơm liên quan ở khách sạn Viên Sơn, bữa cơm có thể kết thúc trước 10 giờ. Sau đó có thể Đại Nhạc cùng bạn bè đi chơi đâu đó, cũng có thể về thẳng nhà chăng. Nếu như có Đại Nhạc ở nhà, không thể gọi điện cho nàng được. Cuối cùng anh vẫn không nén được, anh cầm tổ hợp lên suy đi tính lại. Nếu nhỡ có tình huống gì, anh sẽ lấy cớ gọi điện cho Thiên Nhu. Cầm máy ở đầu dây bên kia chính là Thiên Nhu. Nghe tiếng anh, giọng cô tỏ vẻ mừng rỡ. Chưa kịp nghe anh hỏi, Thiên Nhu đã nói, bố mẹ em chưa về, Thiên Uy không có nhà, em ở nhà một mình đến là buồn anh à? Bạn gái của em Tiểu Điệp đâu? Thiên Lập đành ứng phó. Hôm nay nó không đến anh ạ. Anh Lê ơi, giờ anh đang ở đâu? Anh có đến nhà em chơi không? Anh đang bận em à, không đến được. Thế anh gọi điện làm gì? Để hỏi xem em đang làm gì à? Em đã bảo với anh rằng em ở nhà một mình, đang rất buồn, thế mà anh không đến với em. Để hôm khác nha. Ừ. Thiên Nhu kỳ kèo. Anh có xe rồi, đi một tí là đến nơi, anh đến một lúc với em nhé. Thiên Lập do dự, anh là con người dễ chiều chuộng ý muốn người khác, mặc dù anh vẫn nói, thôi ngày mai em nhé. Nhưng giọng nói không lấy gì làm cương quyết. Ừ, anh cứ đến đây bây giờ cơ, có bài toán khó ơi là khó, mẹ dặn anh dạy em học cơ mà. Thôi bé ngoan nhé, hôm khác anh đến. Em nói thật đấy, anh tưởng em đùa anh hay sao? Cuối tuần sau là thi học kỳ rồi, anh có biết không? Hả, cuối tuần sau? Thế em phải cố lên. Thì anh đến giúp em đi anh Lê ơi. Anh đừng quên rằng đã hứa nghỉ đông đem em đi chơi đấy nha. Được, yên trí, cứ yên trí. Giọng nói dễ dãi của Thiên Lập không khiến cô bé hài lòng, trái lại cô kêu ca thêm. Anh chỉ hứa suông thôi, anh hứa đưa xe đón em, vậy mà đến giờ em vẫn chưa được ngồi xe anh. Xe anh vừa mua xong, rồi còn khối thì giờ dẫn em đi chơi. Anh còn phải dạy em học lái xe đấy nhé. Được rồi bé à. Thiên Nhu hài lòng nhưng vẫn nài. Anh đến với em đi, em chờ anh. Chương 43. Những ngày trước và sau Tết âm lịch, Gia Lập bận tíu tích, nào là quà biếu, nhận quà biếu, nào là nhận chúc Tết và đi chúc Tết. Năm nào cũng vậy, nhưng nàng cũng rất vui. Nhà trường nghỉ đông, hai anh em Thiên Uy luôn có mặt ở nhà, cho nên càng tăng thêm không khí náo nhiệt trong gia đình. Nhưng năm nay, nàng cảm thấy bức rứt, cảm thấy Thiên Uy kỳ dị, Thiên Nhu lăng loạn, thỉnh thoảng hai đứa gây chuyện nhau, tạo nên sự căng thẳng khiến nàng đau đầu. Nhiều khi nàng thầm than thở, cuộc sống đơn điệu vô vị, gặp người quen phải làm mặt vui cười, đến là giả dối. Ai cũng hâm mộ địa vị của nàng, nhưng nàng cảm thấy mình sống không bằng một đứa học trò, có mùa học mùa nghỉ, còn nàng như con ngựa thồ, làm việc suốt ngày không nghỉ. Những năm sống ở nước ngoài, nàng cũng bận suốt ngày. Song nàng chẳng những không hề oán thán, trái lại rất thích thú cuộc sống bận rộn trong môi trường xã giao. Hình như nàng bẩm sinh là một phu nhân cán bộ ngoại giao có tài năng. Còn bây giờ nàng cảm thấy chán chường, nhưng sự chán chường kia nàng phải giấu kín trong lòng. Hàng ngày phượng phải cố tỏ ra vui vẻ. Cũng như mỗi năm, nhưng ngày Tết âm lịch, Hội Phụ Nữ Quốc tế có tổ chức các hoạt động, đặc biệt năm nay cùng bày trò biểu diễn trang phục cổ của Trung Quốc. Các vị phu nhân không ít người dám sẵn sàng đảm nhiệm, song do tuổi tác và nhan sắc cho nên không tiện bày tỏ ý muốn. Còn một số khác thì nhút nhát, bàn luận rất sôi nổi, đến khi lên sân khấu lại lúng ta lúng túng như người thừa chân tay. Gia Lập được phân công vận trang phục đời nhà Thanh, bà Phùng bí thư xung phong biểu diễn trang phục thời kỳ đầu của nhà nước quốc dân. Công việc trù bị, tập dượt mất khá nhiều thời giờ. Mệt quá đi thôi. Sau khi tập dượt xong, bà Phùng ngồi nhờ xe Gia Lập về nhà. Bà vừa nói vừa thở hổn hển, tay đặt trên bánh lái, mắt nhìn đăm đăm phía trước, tâm hồn để vào chỗ khác, cho nên Gia Lập cũng không để ý câu nói của bà Phùng. Vì lịch sự, nàng cứ ào ào. Bà Phùng rất lấy làm đắc chí về cuộc biểu diễn của mình, thường kiếm cớ để nói về việc đó. Gia Lập nói một câu khen cho có chuyện. Bà biểu diễn rất khá. Thực ư? Bà Phùng trợn tròn con mắt nhỏ hấp hiếp, hơi có vẻ ngờ vực. Tại sao cứ hễ tôi lên sân khấu là mọi người lại cười rộ lên nhỉ? Gia Lập nhếch mép cười. Nàng nhớ lại cảnh bà Phùng với chiếc váy thêu màu đỏ rực, cố làm duyên làm dáng khi bước ra sân khấu. Mu bàn chân nổi u lên một đống thịt, xem ra vất vả lắm, đôi bàn chân mới đỡ nổi tấm thân to béo phù phịch. Bước đi thiếu nhẹ nhàng nặng nề lệch bạch như vịt bầu, khiến đống thịt trên mặt trung trinh không ngớt. Bà những muốn nở nụ cười duyên cho phù hợp với bộ trang phục rực rỡ, nào ngờ vẻ mặt trông ngớ ngẩn như vai hề, khiến mọi người không sao nhịn được cười. Tất nhiên Gia Lập không thể kể ra sự thật nực cười đó, cho nên nàng nói nhưng không thật lòng. Cười cũng có nhiều ý, tại sao bà không nghĩ là mọi người đang ngắm nghía và thưởng thức bà? Thưởng thức kiểu gì mà lạ thế? Thưởng thức thì phải vỗ tay hoan nghênh chứ. Như bà chẳng hạn, khi bà ra bao nhiêu người vỗ tay, còn Ái Đạt cũng vậy, được nhiều người vỗ tay nhiệt liệt. Ái Đạt đóng vai mỹ nữ đời nhà Minh rất phù hợp với vẻ duyên dáng kiều diễm lúc Hồng Ái Đạt còn sống, mọi người gọi nàng là chú phu nhân, còn bây giờ đều gọi tên tiếng Anh của nàng, cái tên vừa dễ nhớ vừa đẹp. Tôi cũng bình thường thôi, Gia Lập nói, có Ái Đạt cơ, bà ấy đẹp cho nên được mọi người quan ngân đặc biệt. Bà Phùng vốn không có duyên với chữ đẹp, ngay ngày xưa khi ông Phùng đeo đuổi, ông cũng chưa hề khen bà đẹp, nhưng bà cũng sử dụng chữ đẹp rất tiết kiệm với người đàn bà khác. Thấy Gia Lập khen Ái Đạt một cách dễ dàng như vậy, bà tỏ vẻ khó chịu. Ái Đạt ngày xưa còn khá, hai năm nay đã kém xương sắc, khi cười đã lộ nếp nhăn. Bà Phùng nói như than thở, kỳ tình trong bụng lấy làm tự đắc, người béo vẫn hơn là gầy, như bà chẳng hạn, hai má nặng nắng những thịt, cố gắng lắm mới nhìn thấy những nét nhăn mờ trên mặt bà. Nghe bà Phùng nói, Gia Lập không khỏi cảnh giác, Ái Đạt là người đàn bà đẹp đã đứng tuổi mà còn như vậy nữa là mình. Nàng nói với giọng cảm khái, chúng ta đều là người có tuổi cả rồi. Nhưng Ái Đạt lớn tuổi hơn chúng mình nhiều, phải đến hơn 40 rồi chứ ít đâu. Bà Phùng đem số tuổi của mình bấy lâu nay giấu mọi người, thêm vào cho Ái Đạt một cách tàn nhẫn, cũng chưa đến nỗi thế đâu ạ. Gia Lập nhân hậu hơn, với lại nàng cũng muốn che đậy tuổi tác của mình. Tuy nàng trẻ hơn Ái Đạt, nhưng rồi cũng có nghề như Ái Đạt thôi, có lẽ không ít hơn đâu. Bà Phùng vẫn đai lại không chút thương xót. Thực ra nhiều điều giấu được người khác chứ không thể tự dối mình. Bà ta biết thừa rằng Ái Đạt trẻ hơn mình, chỉ có điều bà không cho phép mình được suy nghĩ theo sự thật. Để khỏi băn khoăn về tuổi tác của mình, bà sực nhớ một việc quan trọng. À, chuyện Ái Đạt bà đã biết chưa? Chuyện gì ạ? À? Chuyện bà ta với anh chàng trẻ ấy mà. Tôi không để ý. Ngực nàng như nghẹn lại, hình ảnh Thiên Lập thoáng luôn trước mặt. Gần đây bà ta yêu một cậu lái phụ làm việc trong hàng không dân dụng. Anh ta ít tuổi hơn bà ta nhiều lắm, bà không nghe ai kể ư? Không, nên trả lời đờ đẫn. Bấy lâu nay việc nàng còn chẳng xong nữa là việc người, nàng còn sinh lực đâu quan tâm việc của người khác. Suy bụng mình ra bụng người, nàng thông cảm với cảnh ngộ của Ái Đạt, cho nên nàng cũng muốn biết tình hình Ái Đạt. Hai người bây giờ ra sao rồi hả bà? Hình như Ái Đạt sắp kết hôn với anh chàng đó. Hả? Gia Lập buộc miệng nói ra với tâm trạng thật phức tạp, vừa sửng sốt vừa hâm mộ và cũng đầy xúc cảm. Gia Lập sửng sốt về lòng dũng cảm của Ái Đạt, hâm mộ tự do của bà ta và không khỏi băn khoăn về tình cảm giữa nàng với Thiên Lập. Đàn bà lớn tuổi hơn đàn ông nhiều như vậy sẽ không có hạnh phúc. Ái Đạt là một người đàn bà thông minh, bà ta chả làm một việc ngốc nghếch như vậy đâu. Lòng nàng se lại, nếu bí mật của nàng bị phát giác, không hiểu sẽ bị người ta lên án như thế nào. Biện hộ cho Ái Đạt tức là biện hộ cho bản thân nàng, cho nên nàng nói với giọng đầy ái ngại. Vấn đề tình cảm người ngoài khó có thể phán xét nổi, nhưng không thể mặc bạn bè dấn thân vào chỗ chết có phải không nào. Cho nên tôi nghe nói nhiều người khuyên can bà ta, nhưng bà ta vẫn một mực không nghe, bởi vì bà ta cũng có lý của mình. Càng bó buộc, sức phản kháng càng mạnh. Cũng như nàng với Thiên Lập, càng ít điều kiện gặp nhau bao nhiêu thì lại càng nhớ nhau bấy nhiêu. Bà ta khăng khăng với lý do gì thế? Gia Lập hỏi với giọng trầm trầm. Bà ta bảo ít nhất bà ta có thể sống hạnh phúc trong 5 năm với cậu ta. Đó cứ cho là 5 năm sau cậu ta che già và ruồng bỏ bà đi nữa thì bà cũng không phải hối hận. Gia Lập thầm cảm động về câu chuyện tình của Ái Đạt. Với tuổi nàng, chỉ ít nàng có thể chung sống với Thiên Lập 10 năm. Nếu quả trong 10 năm có thể sống những ngày tuyệt đẹp, nàng có phải cô đơn trong tuổi già cũng chẳng còn gì phải ân hận. Gia Lập không quen Ái Đạt, nhưng nghị lực của bà nàng hết sức khâm phục. Nàng thì không thể can đảm được như vậy. Dĩ nhiên hoàn cảnh của hai người hoàn toàn khác nhau. Người thông cảm cảnh quá bụa của Ái Đạt, còn nàng, mọi người đang cho là hạnh phúc mỹ mãn. Nếu như nàng có trách gì khác, tất sẽ bị mọi người lên án, cho rằng nàng thân làm tội đời, tham lam. Khi chia tay, bà Phùng cảm ơn Gia Lập. Bà không ngờ câu chuyện vật giữa đời có một tác động mạnh mẽ tới Gia Lập. Đáng ra trở về nhà thì nửa đường nàng quay xe lại, chạy về hướng nhà riêng của Thiên Lập. Chương 44. Xuống ô tô buýt, đêm đã khuya, đèn đường tù mù, trên đường vắng tanh. Đang đi cạnh Tiểu Điệp, Hoàng thêm Bạch Thành Lình ôm chặt lấy cô, hôn lấy hôn để. Chỉ trong mấy tích tắc, lúc đầu Tiểu Điệp hốt hoảng, rồi bất giác say trong trận hôn cuồng nhiệt. Cuối cùng cô thấy khó chịu, Cô hết sức mới đẩy được cậu ta ra. Làm gì mà mang rợ thế, đến là ghét. Tiểu Điệp lấy bàn tay chùi mồm, mắng một cách giận dữ. Thì người ta vì quá yêu mình mà lì. Hoàng Thêm Bạch định vồ cô ta một lần nữa, nhưng Tiểu Điệp đã cảnh giác né ra. Hoàng Thêm Bạch, đồ chết dẫm, cô làm càng nữa, tôi sẽ không bao giờ đi chơi với đàn ấy nữa đấy nhé. Câu nói quả thật có hiệu lực. Hoàng Thêm Bạch lập tức thụt tay vào túi quần chật, lắc đầu một cách thích thú. Hôm nay nhảy vui đấy chứ, tiếc rằng em dục về không thì. Gần 11 giờ rồi, không về rồi bà cụ lại tế cho. Thì em có thể nói dối rằng đến chơi nhà cụ Trương cơ mà. Nhưng cũng không thể quá muộn được. Tiểu Điệp sực nhớ tới Trương Thiên Uy, cảm thấy áy náy trong lòng. Kể ra đi nhảy với Hoàng Thêm Bạch cũng thích. Trong lúc nhảy, cậu ta đã có những cử chỉ thân mật. Đến khi bị cậu ta hôn, cô có một cảm giác kỳ lạ khó tả. Khi nào chúng mình lại đi nhảy với nhau nhé? Tôi chả đi nữa đâu. Sao thế? Đang vui, câu trả lời của Tiểu Điệp khiến Hoàng Thêm Bạch cục hứng. Tôi không có giày nhảy. Thì đôi giày em đang đi vẫn tốt cơ mà. Thêm Bạch cúi ngắm chân cô. Tôi cái quái gì, đã gọi là nhảy thì phải đi giày cao gót chứ. Hoàng Thêm Bạch lại nhìn Tiểu Điệp từ đầu đến chân. Thực ra em không cần đi giày cao gót đâu. Nếu đi cao gót thì em vượt đầu anh mất. Mặc ai lại đi giày đế bằng nhảy bao giờ. Cứ nhìn đôi giày này, người ta cũng biết mình là học trò. Thực ra Tiểu Điệp nói thế để tả sự bất độ, nhắc đến niềm mơ ước. Cô cũng nói hăng hương. Nếu còn nhảy thì phải mua một đôi giày cao gót mới được. Mua đôi giày có gì là khó, mà em phải bận tâm như một mơ ước ghê gớm. Tất nhiên rồi, mẹ tôi không mua cho tôi. Tiêu tiền vật dành dụm đến là khó. Tiểu Điệp than thở. Mua đôi cao gót có phải dễ đâu. Để anh biếu một đôi. Hoàng Thêm Bạch trả lời một cách khẳng khái. Anh lấy gì mà mua cho tôi? Anh chả kể rằng phải dây của bạn học 100 đồng để đi nhảy là gì. Hoàng Thêm Bạch bỗng cười lớn. Cứ mặc anh, lần sau bảo đảm em đi dạy cao gót nhảy đậm được chưa. Nghe vậy Tử Điệp thích mê, nhưng cô cũng hiểu tính cậu ta. Có lần để mời cô xem phim, cậu đã không ngần ngại đem chiếc máy ảnh của bạn học chơi vào cửa hiệu cầm đồ. Lại có lần cậu viết thư về nhà cho bố mẹ, nói rằng do bị ngã nước, cậu bị ốm và cần vitamin. Bố mẹ cậu sợ cậu nói dối, bèn gửi thuốc cho cậu chứ không gửi tiền. Thế là cậu cho toàn bộ số thuốc vào cửa hàng thu mua giá rẻ. Tiểu Điệp không khỏi sửng sốt về các hành động táo bạo của cậu, nhưng cũng để tha thứ bởi sự thành thật của cậu đối với mình. Rất nhiều chuyện xấu cậu ta làm trước kia, cậu đều thú nhận với Tiểu Điệp. Về mặt này, Thiên Uy thua xa Thêm Bạch. Có chuyện gì Thiên Uy cũng giấu giếm, nói năng mập mờ. Như câu chuyện về bài thơ "Tôi yêu một người thiếu nữ ấy", cậu ta chối bay chối biến, cho nên Tiểu Điệp càng thêm bực mình. Suy cho cùng, anh ta có thể đã yêu một người con gái khác, thì ta chia thân với Hoàng Thêm Bạch đã sao. Khi chia tay, Tiểu Điệp nhắc khéo, đã mua giày thì phải thử, chứ không phải mua thế nào cũng được đâu nha. Anh biết rồi, khi nào anh có tiền, anh sẽ dẫn em đi mua. Thấy Tiểu Điệp có vẻ do dự, hay em cho anh mẫu chân em vậy. Ừ, cũng được. Tiểu Điệp khẽ gật đầu. Quân tử nhất ngôn nha. Khi có giày cao gót rồi, không đi nhảy với mình không được đâu nhé. Tiểu Điệp cười, thừa cơ hội, cậu hôn nhẹ nhàng. Hơn nữa vì đôi giày cao gót, cô ta không cự tuyệt. Chương 45. Có tiếng gõ cửa. Ai mà còn đến vào lúc này nhỉ? Tự Thu đưa tay vén mớ tóc xóa tung đứng ngẩn người. Cô Lê ơi! Tiếng gọi của Tiểu Điệp. Từ ngày lén lút đi lại với Đại Nhạc, tâm hồn Tử Thu không còn được bình thản như trước. Dù biết không thể có chuyện chàng đến tìm nàng giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, nàng vẫn cứ thấy nơm nớp, sợ Đại Nhạc bất thần đến gõ cửa. Đúng lúc nàng đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi lết thết và đang tất bật với việc nhà. Cô Lê ơi! Tiếng gọi khẽ. Cô ra đây! Nàng cùng đáp nhỏ nhẹ để khỏi đánh thức Cổ Lôi. Vừa mở cửa, Tử Thu vừa tự hỏi, không biết Tiểu Điệp tìm mình có việc gì, chẳng lẽ Đại Nhạc có điều gì nhắc nhẹ. Dù biết chắc mười mươi không có chuyện đó, lòng nàng vẫn thất thỏm không yên. Nàng cũng biết rằng độ này Tử Điệp hay đi chơi khuya và thường đến nhà họ Trương. Mặt mộng nhược hay phàn nàn là con gái càng lớn càng khó cai quản. Cô Lê ơi! Tử Điệp nhòm qua khe cửa, vẻ bối rối hình như cô sợ làm kinh động mẹ mình. Tử Thu chưa kịp hỏi han thì cánh cửa nhà bên đã mở, mộng nhược ló đầu ra. Tử Điệp! Tử Điệp nghi người. Cô thấy sắc mặt mẹ không vui, lại đang cầm gối đồ trong tay, sợ mẹ trông thấy, cô nhét vội vào tay Tử Thu. Tiếng mộng nhược lại vang lên. Gì thế Tiểu Điệp? Tiểu Điệp quay ngoắt bỏ chạy về nhà, vừa chạy vừa trả lời. Con không biết, Trương Thiên Nhu bảo con đưa cho cô Lê. Mộng Nhược đứng lại, thì bà chưa tin, nhưng không có cớ để tra hỏi thêm. Quan hệ giữa Tử Thu với nhà họ Trương thân mật thế, nghe chuyển một gói đồ có gì là lạ. Cảm ơn cháu Tử Điệp nhé. Vậy thì chính Tử Thu sợ Mộng Nhược tò mò, dò xét, nàng vội vàng cảm ơn rồi đóng cửa lại. Mãi đến khi hai mẹ con bà hàng xóm đã vào nhà, trống ngực nàng vẫn còn đánh thình thịch. Gói đồ nàng vẫn ôm trong lòng, thầm nghĩ chắc đại nhà gửi cho mình, cũng có thể quà của Gia Lập. Thiên Nhu không thể gửi gì cho nàng, càng không có người nào khác gửi. Nhưng mấy lần đại nhạc biếu quà đều tự tay chặn, chứ không qua tay người khác bao giờ. Nín thở, nàng dở gói đồ, thì ra một đôi giày cao gót màu đỏ. Nàng bất giác thẳng người ra nghĩ ngợi. Đời sống gia đình không cho phép nàng cầu kỳ trong cách ăn mặc, nhưng nàng cũng rất am hiểu mốt thời trang. Đôi giày này đã lỗi thời, nhìn qua là biết ngay là hàng hạ giá, gót rất cao nhưng đã hơi vẹo. Lúc đầu nàng thất vọng, sau đó buồn cười vì sực nhớ có hôm Tử Điệp ngỏ ý muốn gửi nàng đôi giày cao gót. Thế là cuối cùng Tử Điệp đã đạt được mục đích. Con người ta kể cũng lạ, một khi đã ao ước điều gì, cho dù điều đó không chính đáng, không bình thường và còn đem lại bao nỗi ưu phiền, vẫn cứ cố vươn tới cho bằng được. Tử Thu ngồi thừ ra suy nghĩ một lúc lâu, nàng nghe tiếng tranh cãi ở nhà bên cạnh. Thông thường giọng Tử Điệp vẫn to hơn ác giọng bà mẹ, Mộng Nhược không sao trị nổi đứa con quá cưng chiều. Nhưng đêm nay rõ ràng tiếng Mộng Nhược cao hơn. Bà Mạc vốn là con người kín đáo, hôm nay bà to tiếng như vậy hẳn là có điều gì làm bà nổi cơn thịnh nộ. Tử Thu không nghe rõ, nhưng nàng đoán Mộng Nhược đang mắng con gái về tội đi chơi khuya quá. Nàng không định sang khuyên can, bởi vì lòng nàng cũng đang nặng trĩu. Hơn nữa cũng không biết mình nên xử thế nào chuyện tranh cãi giữa hai mẹ con nhà hàng xóm. Mặc dù rất thông cảm với Mộng Nhược, nàng không phải không hiểu được phần nào tâm trạng của Tử Điệp. Thời con gái, nàng cũng hết sức khổ sở với sự o ép của bà thím. Tất nhiên giữa Tử Điệp và Tử Thu cũng có chỗ khác nhau. Hồi đó nàng chỉ đi lại với các bạn gái, còn Tử Điệp thì chả biết thế nào. Nếu chỉ chơi với Thiên Nhu, việc gì cô bé phải đi đôi giày cao gót quái dị này. Bỗng nàng nghĩ đến Tử Điệp và Thiên Uy, biết đâu cô nàng năng đến chơi nhà hội Trương là vì cậu chăng. Nói cho thật, đúng con trai con gái giao tiếp bình thường với nhau cũng chẳng sao. Tử Thu nhớ lại lúc đầu hôm Mộng Nhược có hỏi dò nàng về Thiên Uy, người mẹ luôn lo lắng về con gái là lẽ thường tình. Nhưng thái độ Mộng Nhược có cái gì thái quá, cứ như thể Tử Điệp đã mắc bẫy của Thiên Uy không bằng. Bọn trẻ con mười mấy tuổi đầu đã hiểu gì đâu cơ chứ. Nếu Mộng Nhược cho rằng Tử Điệp nên tránh Thiên Uy, và vì việc đó mà hai mẹ con cãi nhau thì quả thật là không đáng. Nghĩ đến chuyện Tử Điệp, Thiên Nhu và Thiên Uy, Tử Thu càng thêm nhớ đại nhạc. Nàng trăn trở mãi không sao ngủ được. Từ ngày gửi tiểu đệ vào trường mẫu giáo, Tử Thu không thể dậy muộn được. Nàng có thể không lo bữa ăn sáng của Cổ Lôi, nhưng không thể không sửa soạn cho con đi mẫu giáo được. Mẹ ơi, chị Tiểu Điệp muốn nói gì với mẹ ấy? Tiểu đệ gọi ngoài sân, nhà chật hẹp, Tử Thu không thể trốn tránh đi đâu được. Nàng đành vừa vén tóc vừa đi ra sân. Ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt Tiểu Điệp, trông thật tươi mát, thật đáng yêu, mặc dù cô bé đôi khi cũng thật khó hiểu. Cô Lê ơi, cô tha lỗi cho cháu nhé. Tử Điệp hạ giọng nói thầm. Không sao đâu cháu. Tử Thu cũng nói nhỏ. Cô đã cất giày cẩn thận cho cháu rồi, cháu cứ yên tâm. Không ngờ Tử Điệp nói. Cháu ghét đôi giày quá, chỉ muốn vứt quách nó đi. Tại sao? Nàng tưởng cô bé biết rằng đôi giày đã lỗi mốt. Nó làm đau chân, rột cả gót đây này. Tử Thu cười và nghĩ rằng bi kịch của con người chính là ở chỗ đó. Niềm khao khát bấy lâu nay giành được rồi, mới biết là sự thật không đẹp như trong tưởng tượng. Nhìn sau lưng Tử Điệp, nàng mới nhận ra rằng cô bé đang đi cà nhắc vì tại đôi giày đỏ chót kia.